sắp đến trong thành phố. Buổi chiều trời lạnh, theo mây từng cơn gió bước chân về căn gác nhỏ, nhìn xuống công viên, ngồi xem lá úa trên đường vắng. Buổi chiều ngủ vui, cô đơn còn theo dấu những đêm dài nghe tiếng sầu thì thầm với nhau. Cho anh yêu em thêm một lần nữa, cắn gác nhỏ khi mùa đông đến trong thành phố. Trong thành phố.